Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, đến từ học sinh khẩn cầu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu hôm sau buổi sáng. Lâm Kiệt đi tới chi nhánh bệnh viện, cầm thư ra tường. Còn có hắn mẫu thân gọi tới phòng làm việc, căn cứ kết quả kiểm tra, ta giới thiệu một chút thư gia tường phương án trị liệu. Lâm Kiệt cầm quét hình đi ra ngoài bên, phải cẳng chân lập thể đồ, đầu đặt ở trên màn ảnh máy vi tính, phân tích nói, từ kiểm tra tin tức tới xem, cái này cái bắp chân ở tai nạn trong gặp tổn thương nghiêm trọng. Không chỉ có bắp thịt tổn thất nghiêm trọng, hệ thống thần kinh lại là bị thương nghiêm trọng, có thể nói là loạn thành nhất đoàn nhám. Ta sẽ thông qua giải phẫu, lần nữa sắp xếp một chút bắp chân màn lưới thần kinh. Hắn chỉ ra mấy chỗ rõ ràng bị tổn thương khu vực, tiếp tục nói, sắp xếp nguyên tắc là bắt lớn thả nhỏ, bảo đảm trọng yếu cảm giác chức năng. Lâm Kiệt chỉ xương bắp chân hai bên thần kinh. Cái này hai nơi chủ thần kinh thúc, ta biết sửa bổ kỳ tổn thương, giải phẫu hiệu quả phù hợp dự trù nói, sẽ biên độ lớn giảm bớt bắp chân chết lặng cảm, ta còn sẽ điểm chính tu bổ đủ để hệ thống thần kinh, bởi vì lòng bàn chân thần kinh phản xạ và cảm giác. Đối với thân thể con người rất là trọng yếu, còn như những thứ khác, Lâm Kiệt chỉ cẳng chân bụng khu vực. Nói, một khối này khu vực, có mấy khối bắp thịt tổn thất nghiêm trọng, mà kiểm tra ra thần kinh phản xạ cũng là lúc liền lúc đứt. Cái này mấy chỗ ngó sen đoạn tơ liên, thần kinh, hẳn là đưa đến cẳng chân bụng khu vực đau đớn nguyên nhân. Ta sẽ hoàn toàn cắt đứt cái này mấy chỗ thần kinh nối liền. Thư mẫu ân cần hỏi, Lâm chuyên gia, cắt đứt cái này mấy chỗ thần kinh. Vậy đối với bắp chân vận động chức năng sẽ không sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ nhỏ. Các người xem, cái này mấy chỗ còn sót lại bắp thịt tổ chức, đã không có bao nhiêu. Hắn co giúp lại có thể tạo được tác dụng nhỏ vô cùng, nhưng vẫn tạo thành đau đớn, không bằng bỏ đi. Thư gia tường gật đầu một cái, nói, quả thật như vậy, cứ dựa theo Lâm chuyên gia suy nghĩ của ngài xử lý đi. Chân ta cóng đau đớn, có là một phần là tổn thương thần kinh nguyên nhân, bất quá chủ yếu nhất, vẫn là chỗ này mạch máu, xuất hiện khúc tấm tạo thành, ta sẽ thông qua giải phẫu tiến hành uốn nắn. Lâm Kiệt hữu tế tế giải thích, những thứ khác mấy chỗ cần sắp xếp hoặc bỏ qua màn lưới thần kinh. Tiếp đó nói, ta tranh thủ ở một lần trong giải phẫu, liền xong thành những công việc này. Như vậy, căn cứ lần giải phẫu này dự hậu có thể vấn đề xuất hiện, làm tiếp một lần điều chỉnh giải phẫu là được rồi. Cái này giải phẫu, ta còn cần từ khỏe mạnh chân trái, lấy ra một ít thần kinh thúc dùng để tự chữa đùi phải thần kinh sứt mẻ. Không cùng thư gia tường và thư mẫu hỏi, Lâm Kiệt giải thích. Ta chỉ sẽ phách lấy 1/4 đến 1/5 thần kinh thúc. Bởi vì thân thể con người chức năng đời thường và tu bổ chức năng sẽ không ảnh hưởng chân trái bình thường thần kinh chức năng. Chỉ bất quá, chân trái cần chịu đựng đến 1-2 tuần lễ đau đớn. Thư gia tường cười nói, so với chết lặng sưng lên khó chịu, đau đớn là ta càng muốn tiếp nhận một cái lựa chọn. Huống chi nhất dài còn chỉ là 2 tuần lễ. Không có vấn đề. Thư mẫu lại mở miệng hỏi. Lâm chuyên gia, ra tường lần giải phẫu này sau đó, sau này đi bộ có phải hay không cũng sẽ không khập khiễng. Cái vấn đề này, thư gia tường thay Lâm Kiệt trả lời. Mụ, cái này khập khiễng là không có cách nào tránh. Bởi vì lại thực giải phẫu, ta đùi phải dọn dẹp đoạn mặt lúc chặn lại liền một ít, khiến cho chi so chân trái ngắn hơn liền 2-3 cm. Đây là không có thể phục hồi như cũ. Bất quá, ta sau này có thể mặc không cùng cao giày. Hóa giải một chút, người tốt nhất còn muốn chống gậy cái một rẽ. Lâm Kiệt lại đề nghị, bởi vì ngươi đùi phải bắp thịt sứt mẻ. Lại, thần kinh lực khống chế độ vậy yếu bớt không thiếu. Cái này thì tạo thành ngươi bên phải bắp chân lực độ. Cân đối tính và sức phản ứng so sánh chân trái yếu đi một chút. Ở gặp gỡ tình huống ngoài ý muốn, hạ, sẽ tạo thành ngươi chừng chân không cân đối. Rất dễ dàng xuất hiện ngã xuống tình huống, rẽ cái một rẽ, là có thể để cho ta tránh loại chuyện này. Thư gia Tường nghi ngờ hỏi, không thể, Lâm Kiệt dứt khoát trả lời, rẽ cái một rẽ chính là nói cho đầu của ngươi, mình đùi phải là chức năng bị giới hạn, thời gian một dài, óc liền sẽ tạo thành điều kiện phản xạ, ở ứng đối đột phát tình huống lúc, sẽ đối đãi khác biệt ngươi đùi phải. Để cho ngươi thiếu té mấy lần. Thư gia Tường không tin hỏi. Cái này có thể được không? Có thể được. Đứng ở một bên Phương Hàm Nhị. Nhẹ giọng nói. Từ tâm lý học lên nói. Cái này thuộc về đặc định vật phẩm hình thành biến đổi ngầm phản xạ. Rất có hiệu quả. Giải phẫu thời gian tạm định là thứ bảy này. Mấy ngày nay các ngươi có thể xử lý một chút chuyện riêng. Hoắc Quảng Hằng phụng bồi thư gia Tường, thư mẫu cùng đi ra phòng làm việc. Phương Hàm Nhị nhưng lưu lại. Lão sư, ta có thể cùng ngài nói mấy phút sao? Ngươi có chuyện gì? Trừ chủ động phát biểu kiện hỏi một vài vấn đề bên ngoài. Tất cả học sinh chính giữa, Phương Hàm Nhị vẫn là cái đầu tiên chủ động yêu cầu nói chuyện. Cái này làm cho Lâm Kiệt thấy hứng thú. Phương Hàm Nhị kéo một chút chẩn liệu ghế, sửa sang một chút quần áo, bản chính đang ngồi ở liền Lâm Kiệt phía đối diện. Trịnh trọng chuyện lạ nói sự việc trước, ta muốn trước nói một chút. Lão sư, tâm lý học là ta phụ xây chuyên nghiệp, ta có tâm lý học một ít sĩ bằng. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, không nói gì, nhưng dùng ánh mắt tỏ ý Phương Hàm Nhị nói tiếp. Lão sư, ta biết ngài áp dụng đào thải pháp sàng lọc chúng ta. Cũng sử dụng cao dày đặc kiến thức truyền bá, chèn ép chúng ta học tập tiềm lực, lực đồ trong thời gian ngắn nhất, đào tạo được mấy cái. Ngươi cho rằng hợp cách học sinh, chỉ là, Phương Hàm Nhị do dự một chút, nói, chỉ là mỗi người sức chịu đựng, đều có cực hạn, ý chí mãnh liệt. Còn có tinh thần tự mình thôi miên, cố nhiên có thể tăng lên thân thể giá trị cực hạn. Nhưng là, luôn sẽ có một cái không thể vượt qua vô cùng trị giá tồn tại. Lão sư, ngài có lẽ không biết đi. Phương Hàm Nhị sắc mặt lo lắng nói. Tiêu Cương Hào, Vi Hoàng Dương, Tằng Dương và Triệu Phương cùng mấy người bạn học đều bắt đầu áp dụng điện giật mình phương thức. Dùng loại này cực đoan tự ngược phương pháp, tới để cho mình giữ thần trí thanh minh. Lâm Kiệt chính là cả kinh, không nhịn được nói, ác như vậy. Phương Hàm Nhị nặng nề gật đầu một cái, nói, đây là ta tận mắt nhìn thấy, không dám lừa gạt ngài. Lão sư, ta van cầu ngài, nàng đưa tay, dùng ngón tay cái và ngón trỏ khua tay múa chân một cái. Khẩn cầu. Ngài có thể hay không đối với chúng ta hơi phóng khoáng như vậy một chút. Ta đang lo lắng, có người sẽ không chịu nổi. Thân thể hoặc tinh thần hỏng mất. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút. Nói, đây là ta vấn đề. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Các ngươi một mực ở cường độ cao dưới áp lực. Kiên trì gần 5 tháng. Cũng nên hơi buông lỏng một chút. Ừ, như vậy đi. Hắn suy nghĩ một chút. Nói, ngươi trở về truyền cáo bọn họ, liền nói thứ năm này một đối một đàm thoại, rời được 4 tuần tới, thời gian sẽ không có mới làm việc an bài. Cảm ơn lão sư, cảm ơn lão sư. Phương Hàm Nhị kích động thiếu chút nữa từ chẩn liệu trên ghế nhảy cỡn lên. Lập tức ý thức đến mình bây giờ, đại khái coi như là một cái đàm phán đại biểu thân phận. Rất nhanh đem mình tâm trạng ổn định lại. Lão sư, ta lại nói cho ngài một chuyện. Nàng có chút u oán nói. ở thành là học sinh của ngài trước. Chúng ta 14 người chính giữa, 7-8 người đều có bạn bè trai gái. Có thể cho tới bây giờ, đều thành độc thân. Lâm Kiệt không cho là đúng nói. Cái này mấy tháng chia lìa cũng không chịu nổi, mà quả quyết chia tay. Cái này thuyết minh các ngươi nói một nửa kia không chỉ có không phải thật yêu. Hơn nữa còn là ánh mắt thiển cận người. Bọn họ chẳng lẽ không nhìn ra, các ngươi tương lai sẽ bởi vì ta dạy dỗ, mà đổi được hơn nữa quang minh, hơn nữa rộng lớn sao? Hắn lại tự đắc nói, Phương Hàm nhị, ta trước cho ngươi tiết lộ một chút ha ha. Phụ cận, ta sẽ cho các ngươi cử hành một cái hoạt động, đến lúc đó cho các ngươi giới thiệu mấy cái xinh đẹp cô gái. Chú ý tới Phương Hàm nhị giới tính, Lâm Kiệt lại tăng thêm liền một câu. À, dĩ nhiên, tự nhiên còn có xinh đẹp đẹp trai bé trai. Nói xong lời này sau đó, Lâm Kiệt trong lòng bắt đầu âm thầm kêu khổ. Xinh đẹp cô gái được rồi. Châu Mạn Thanh, Lăng Mộng Kiều, Vu Mạt Mạt, hắn còn nhớ An Khả Hinh trong công ty. Còn có mấy cái lớn lên rất rửa mắt nhân viên. Nhưng là cùng Phương Hàm Nhị, Nhan Bắc Thần, Lô Hiểu Du các người phối hợp trình độ học vấn cao. Có năng lực, tướng mạo còn có thể. Tuổi tác vậy thích hợp chất lượng tốt nam. Lại để cho hắn đi nơi nào tìm đây. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Lâm Kiệt thử dò xét hỏi. Phương Hàm Nhị, các người mười mấy người chung một chỗ vậy có một ít thời gian. Lẫn nhau cũng biết không thiếu. Cũng chưa có lẫn nhau xem đúng rồi mắt. Yên lặng sinh tình, gặp nội dung nói chuyện đã quẹo 108.000 dặm. Phương Hàm Nhị buồn bực đem đề tài đi xe kéo. Nói, lão sư à, chúng ta ở chung với nhau thời gian mặc dù không ngắn. Nhưng là giữa hai bên tiếp xúc, nhưng ít đến đáng thương. Hơn nữa nhiều sách như vậy muốn đọc, như vậy nhiều đồ phải nhớ. Liền thời gian ngủ đều thiếu hụt nghiêm trọng. Nào có thời gian suy nghĩ cái khác. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, đây cũng là ta vấn đề. Sau này ta sẽ thích hợp cử hành một ít hoạt động, để cho các ngươi hơn hơn lẫn nhau hiểu. Hắn có lòng tốt tràn đầy nói, Phương Hàm Nhị, ta mượn ngươi miệng, cho mấy người các ngươi nữ sinh đề ra một cái tỉnh à. Các ngươi bây giờ tài nguyên coi như là phong phú, liền giống như ở trong vườn thú săn, cùng ra trường học tiến vào xã hội. Đối với các ngươi mà nói, cũng rất khó khăn, ta ý nghĩa, ngươi hiểu chưa? Phương Hàm Nhị bỗng nhiên cảm thấy, Lâm Kiệt vị này lão sư vẫn rất có hứng thú. Cười nói, rất rõ ràng đây, trình độ học vấn cao nữ sinh tìm đối tượng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Mà ở trong sân trường, tương xứng chất lượng tốt tài nguyên, tương đối nhiều hơn một chút, ta sẽ chuyển cáo lão sư ngài mà nói, để cho mấy người các nàng tận lực chủ động một ít. Điều kiện tiên quyết là, lão sư ngài cho chúng ta nhiều hơn một chút tự chủ thời gian à. Lâm Kiệt chính là trợn mắt, nói, ngươi cái này lại nhắc nhở và ám chỉ, hơi quá phân à, cái gọi là có thu hoạch, phải có hy sinh. Ngươi tin không tin, có không ít người muốn thay các ngươi vị trí. Là, lão sư ngài nói đúng, là ta được lũng vọng thục. Phương Hàm Nhị lập tức đứng lên, khôn khéo nhận sai sau đó. Còn nói, lão sư à, ở ngày thường, ta liền chú ý cùng các bạn học đóng nhiều lưu một ít. Còn cần ta học qua tâm lý học kiến thức. Chậm tách ra áp lực của bọn họ và khẩn trương. Đây chính là ta ở dị thường nặng nhọc học nghiệp hơn. Lợi dụng quý báu lúc nghỉ ngơi gian làm. Lão sư, ngài xem. Lâm Kiệt một lần nữa trợn mắt nhìn nàng một mắt. Nói, có yêu cầu gì nói thẳng. Ta ghét nhất người loại này nói một nửa, lưu một nửa. Phương Hàm Nhị cười hắc hắc. Nói, Tiêu Tiêu tháng 7 hội biểu diễn vé vào cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ. Cuộc sống điền viên này nhé. https